Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 theo dõi. Nữ nhân trên tay dẫn theo cái kia màu đỏ túi mua hàng. Hướng tiểu khu chung một cái cực kỳ hẻo lánh góc đi đến, Tiếu Siêu Ninh nhìn nàng đi tới phương hướng. Không khỏi có chút do dự, hắn đêm qua chính là bị Hồ Quang Vĩ đổ ở cái kia hẻo lánh trong một góc. Loại này hẻo lánh địa phương ngày thường rất ít có người sẽ trải qua. Nếu đã xảy ra chuyện gì, liền cầu cứu đều không có phương tiện, lúc này, nữ nhân này vì cái gì sẽ hướng loại địa phương này tới? Tiêu Việt Ninh dừng lại suy nghĩ một lát, vẫn là nghĩ không ra đối phương có cái gì mục đích bất quá. Mắt thấy quái nữ nhân thân ảnh càng đi càng xa, Tiêu Việt Ninh sờ sờ trong lòng ngực tiểu hắc miêu đầu. Tự hỏi một lát sau, cuối cùng vẫn là theo đi lên, một cái gầy yếu nữ nhân so một cái thành niên nam nhân dễ đối phó nhiều. Nếu đối phương thật là tưởng dẫn hắn đến cái này hẻo lánh trong một góc đối hắn xuống tay. Như vậy hắn cũng có tự tin chính mình có thể ở vũ lực thượng áp chế đối phương, Tiêu Việt Ninh đi. Theo quái nữ nhân phía sau, thấy nàng đi đến cái này hẻo lánh trong một góc duy nhất thùng rác bên cạnh liền dừng. Tiếp theo nàng đột nhiên quay đầu, mọi nơi xem xét Tiêu Việt Ninh ở nàng quay đầu lại nháy mắt ngay lập tức trốn đến ven đường cây. Cối tiểu hắc bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ. Há mồm muốn kêu, lại bị Tiêu Việt Ninh giành trước chế trụ miệng, mèo đen tức giận ném đầu. Tưởng đem Tiêu Việt Ninh tay ném ra, còn không ngừng dùng móng vuốt bái Tiêu Việt Ninh nắm chính mình miệng tay. Liền giấu ở thịt lót nội sắc nhọn móng tay đều lộ ra tới, Tiêu Việt Ninh bị nó ở chính mình mơ u bàn. Tay thượng bắt vài đạo vết máu, đau đến nhe răng trợn mắt, không thể không buông ra chính mình tay sửa vì vuốt ve tiểu hắc tay đỉnh. Đồng thời dùng cực thấp thanh âm hống nói, hư, hư, an tĩnh, ngàn vạn không cần ra tiếng, đừng bị phát hiện, cách đó không xa, nữ nhân xem xét một vòng, xác định chung quanh không ai lúc sau, liền từ bảo vệ môi trường túi móc ra một cái không biết là gì đó đồ vật ném vào thùng rác nội. Sau đó bước chân vội vàng rời đi, Tiêu Việt Ninh xuyên thấu qua nhánh cây. Bảo đảm nàng xác đã sau khi rời khỏi, lúc này mới từ trốn tránh địa phương đi ra, tiểu hắc gấp không chờ nổi từ trong lòng ngực hắn nhảy ra. Rơi xuống trên mặt đất nàng ném thứ gì? Tiêu Việt Ninh một bên hướng thùng rác đi đến, một bên nhịn không được bắt đầu lung tung suy đoán. Không phải là, bầm thây đi, bởi vì cái này suy đoán, Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy hắn phía sau lưng tức khắc nhảy thượng một cổ hàn ý. Bước chân đều dừng lại, nếu là chờ hạ hắn thật sự từ thùng rác nhảy ra bầm thây làm sao bây giờ? Tiêu Việt Ninh đều có chút hối hận chính mình lúc trước không để ý tới cái kia cảnh sát. Sớm biết rằng nên trước đem người này đã lừa gạt tới. Sau đó kêu hắn đi lục thùng rác, nhận mệnh đi đến thùng rác bên. Tiêu Việt Ninh dùng hai ngón tay đem ném ở thùng rác trên cùng một cái hắc bao ni lông xách ra tới. Này túi để ở trong tay phân lượng cũng không trọng, nếu bên trong thật trang chính là bầm thây, nhiều lắm cũng chỉ có người trưởng thành bàn tay phân lượng. Nhưng cố tình trong túi đồ vật thể tích lại rõ ràng so bàn tay đại, cho nên hẳn là không phải bầm. Thầy, Tiêu Việt Ninh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đem túi nhắc tới trên mặt đất. Mở ra, hiển lộ ở dưới đèn đường đồ vật. Làm Tiêu Việt Ninh mày nhịn không được gắt gao nhăn lại, này trong túi mặt trang cư nhiên thật là thi thể, bất quá không phải nhân loại bầm thây, mà là một khối hoàn chỉnh miêu thi, trong túi miêu trên người gầy chưa cả xương. Từng cây xương sườn vô cùng rõ ràng từ ngực bụng đột hiện ra tới. Da bọc xương đáng thương, nó trên người còn có nghiêm trọng bệnh ngoài da, mau cơ hồ rớt hết. Còn sót lại một chút mao thượng còn rối rắm phân cùng dơ bẩn. Làm người căn bản là nhìn không ra tới nó nguyên bản màu lông, Tiêu Việt Ninh từng nghĩ tới lâu ba. Những cái đó miêu cầu sinh hoạt trạng thái nhất định thật không tốt. Mấy chục chỉ động vật bị cưỡng bách nhốt ở cùng cái trong không gian. Chỉ là chật chội sinh hoạt hoàn cảnh đều có thể làm chúng nó nghẹn ra tâm lý bệnh tật tới, nhưng hắn lúc ấy cũng gần tưởng không gian không đủ mà thôi. Trăm triệu không nghĩ tới này đó miêu cầu nhóm sinh hoạt điều kiện cư nhiên đã không xong tới rồi. Loại tình trạng này, nhìn qua quả thực là liền sinh tồn đều đã thành vấn đề, nhìn trên mặt đất cuộn tròn ở màu đen bao. Ni lông nhỏ gầy miêu thi, nó không riêng gầy, còn một thân thương bệnh. Sợ là ngay cả cơ bản nhất đồ ăn cùng dược vật bảo đảm đều không có, này chỉ sợ còn không bằng ở bên. Ngoài lưu lạc đâu, Tiêu Việt Ninh trong lòng đối lầu ba nữ nhân kia nháy mắt phát lên một loại cực kỳ chán ghét cảm xúc. Nàng này đến tột cùng là thiện tâm, vẫn là lòng dạ hiểm độc. Phía trước hắn nghe được trên lầu nữ nhân quát mắng, nói nàng cứu này đó miêu cầu, mà chúng nó lại chỉ nghĩ xé mở ban công thiết phóng chạy đi. Nàng mắng chúng nó không lương tâm, không thông nhân tính, nguyên lai, nàng chính là như vậy cứu chúng nó sao? Khó trách những cái đó cầu tổng ở cắn thiết phóng. Những cái đó miêu tổng bò đến thiết trên mạng gào cái không ngừng. Đổi thành là bất luận cái gì động vật ở như vậy không song sinh hoạt hoàn cảnh hạ. Đều sẽ muốn chạy trốn đi. Như vậy cứu trợ thật là không bằng không cứu chính lúc này. Tiểu Hắc đi dạo miêu bước từ nơi không xa đi tới. Kích thích mũi nghe nghe kia cụ đáng thương miêu thi. Ngẩng đầu đối với Tiêu Việt Ninh thấp giọng miêu ô một tiếng. Nhìn qua có chút khổ sở Tiêu Việt Ninh xoa xoa nó đầu. Chúng ta đem nó chôn đi, nhặt căn nhánh cây ở ven tường cây cối hạ đào cái hố. Tiêu Việt Ninh đem kia chỉ miêu táng ở nơi đó. Lúc này mới lại lãnh Tiểu Hắc hướng hắn thuê trụ kia đống lâu đi đến, dọc theo đường đi Tiêu Việt. Ninh đều nghĩ đến đối phó lầu ba kia nữ nhân phương pháp. Trực tiếp xông vào nhà nàng khẳng định là không được. Vạn nhất nàng báo nguy hắn liền phải câu lưu trong sở ngồi xổm thượng mấy ngày rồi. Thật là làm sao bây giờ? Đảo mắt gặp được dưới lầu. Tiểu Hắc tam hạ hai hạ nhảy lên bậc thang. Tiêu Việt Ninh nhìn Tiểu Hắc mạnh mẽ thân ảnh. Đột nhiên, một cái siêu chú ý không khỏi mà nhảy lên trong lòng. Một giờ sau, còi cảnh sát thanh từ nhỏ khu ngoài cửa truyền đến. Một cái cảnh sát chân dài duỗi ra từ xe cảnh sát chung bước ra. Ai báo cảnh, Tiêu Việt Ninh vội vàng buôn tiến lên. Ta, hỏi chuyện cảnh sát một quay đầu. Một chương quen thuộc gương mặt xuất hiện ở Tiêu Việt Ninh trước mắt Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, Vương Nhất Chu, ngoặc kép, tiểu khu nội, Vương Nhất Chu cầm trên tay vở. Một bên ký lục một bên hỏi. Cho nên ngươi là nói ngươi miêu bị lầu ba 304 hộ gia đình bắt đi. Có chứng cứ sao? Nghiêm túc đứng đắn ngữ khí một chút đều nhìn không ra muộn tao nội tâm ơ siêu Tiêu Việt Ninh bày. Ra vẻ mặt chính trực biểu tình. Còn muốn cái gì chứng cứ? Ta ở trong tiểu khu trong ngoài ngoại tìm cái biến cũng không thấy được ta miêu. Hoài nghi có phải hay không bị nàng bắt, liền ghé vào nhà nàng ngoài cửa nghe lén. Sau đó ngươi đoán thế nào? Cách cửa phòng ta đều nghe được nhà ta Tiểu Hắc tiếng kêu. Vương Nhất Chu nhướng mày, ghé vào ngoài cửa nghe lén. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, Vương Nhất Chu, ngươi miêu là khi nào vứt? Tiêu Việt Ninh, đại khái hôm nay chạng vạng thời điểm mơ siêu, Vương Nhất Chu. Đại khái, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, ta đoán, cụ thể ta cũng không biết, ta ngày hôm qua cả đêm không ngủ. Ban ngày liền ngủ một ngày, tỉnh lại đã không thấy tăm hơi, Vương Nhất Chu nhìn hắn một cái. Sau đó cầm trong tay giấy bút thu hồi tới, này tiểu khu nội ứng nên có theo dõi đi, cha quá theo dõi sao? Tiêu Việt Ninh trong lòng lột bột một tiếng, thầm kêu không xong, hắn cư nhiên nhất thời đại ý, quên mất tiểu khu nội giống nhau đều sẽ có theo dõi. Chỉ cần có người đi tra xét theo dõi. Nói không chừng lập tức là có thể nhìn đến hắn cùng Tiểu Hắc cùng nhau. Lén lút theo dõi trên lầu kia nữ nhân hình ảnh, Tiêu Việt Ninh trong lòng hô to tính sai, hắn một bên chảy mồ hôi lạnh. Một bên làm bộ sốt ruột kêu lên, còn tra cái gì theo dõi? Ta miêu khẳng định là bị trên lầu kia nữ nhân bắt đi. Ngươi không biết, nàng có động vật thu thập phích, thích nhất hướng trong nhà chữ hàng tiểu động vật. Những cái đó bị nàng mang về động vật đều nhưng thảm. Nàng khẳng định là xem ta Tiểu Hắc lớn lên đáng yêu. liền trộm đem nó bắt đi. Vương Nhất chú ý vị thâm trường nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Cho nên ngươi hẳn là mang ta cùng đi nữ nhân kia trong nhà một chuyến. Tiêu Việt Ninh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kiên định nói, ta Miêu liền ở nhà nàng, nữ nhân kia phòng bị tâm thực trọng, ngươi là cảnh sát, ngươi kêu nàng mở cửa nàng khẳng định sẽ khai, Vương Nhất Chu. Chính là ta không có quyền lợi làm như vậy, chỉ cần không có chứng cứ chứng minh là nàng mang đi ngươi Miêu. Ta tự tiện đi vào nhà nàng điều tra chính là tư sấm dân trạch. Liền tính ta là cảnh sát cũng giống nhau, Tiêu Việt Ninh trợn tròn mắt. Kia làm sao bây giờ? Vương Nhất Chu hơi hơi mỉm cười. Chúng ta có thể trước từ theo dõi tra khởi. Xem có thể hay không tra được ngươi Miêu là từ đâu đi lạc. Nếu có thể từ theo dõi tra được xác thật là nàng đem ngươi Miêu ôm đi. Ta đây liền có thể đi nhà nàng điều tra Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh lắc đầu. Không được, cha theo dõi quá lãng phí thời gian. Nếu là chúng ta cha theo dõi thời gian, nàng đem ta Miêu giết chết làm sao bây giờ? Vương Nhất Chu, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh chính mình đều cảm thấy chính mình lời nói thật sự quá không đứng được chân. Nhưng vẫn là ở cường căng. Ngoặc kép, vẫn là trực tiếp đi nhà nàng. Ngươi giúp ta gõ mở cửa. Không cần ngươi đi vào. Ta chính mình đi vào tìm Miêu Tổng được rồi đi. Vương Nhất Chu tìm tòi nghiên cứu nhìn Tiêu Việt Ninh, đột nhiên mở miệng, người Miêu căn bản là không ném đi. Tiêu Việt Ninh hoảng sợ, phản xạ có điều kiện chính là mở miệng phản bác, cái, nói cái gì, ta Miêu sao có thể sẽ không ném. Vậy ngươi như thế nào không dám tra theo dõi? Vương Nhất Chu nói, sắc mặt biến đổi, vô cùng nghiêm túc quát lớn nói, có biết hay không báo giả cảnh là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Ta không phải, ta không có, Tiêu Việt Ninh thề thốt phủ nhận. Ngươi nói bậy, vậy ngươi còn không muốn đi tra theo dõi? Vương Nhất Chu vẻ mặt nghiêm túc, lần này buông tha ngươi, lần tới còn dám báo giả cảnh, trực tiếp bắt ngươi tiến câu lưu sở. Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, xe cảnh sát gào thét mà đi. Tiêu Việt Ninh trừng mắt càng ngày càng xa đi xe. Nghĩ thầm, liền này thái độ còn nói muốn cùng nhau uống rượu. Quả nhiên hắn phía trước đoán được không sai. Đây là người này vì tấu hắn một đốn mà nghĩ ra được kế sách đi. Hết chương.